Đúng rồi bác Vi, cô nghĩ kỹ lại xem, với cả chỗ Hàm Sơn tôi cũng biết, đâu có rộng lắm đâu, sao lạc đường được. Tô Tĩnh Văn lên tiếng. Tô Tĩnh Văn vừa nói, đường bác Vi chợt nhớ ra. Đúng rồi, phạm vi Hàm Sơn này đâu có rộng, làm sao có thể lạc đường trong núi đến tận một ngày trời. Diệp Mặc gật đầu, anh cũng cho rằng Tĩnh Văn nói đúng. Ban nãy anh đã kiểm tra cẩn thận chân khí và đan điền của em, không bị tổn hại nghiêm trọng gì. Phải rồi, em nhớ ra rồi, lúc trời vừa sáng em có cảm giác đi chưa được bao xa, chỉ là như mới đi được xung quanh miếu sơn thần mà thôi. Theo lý mà nói thì nếu lão đạo cung muốn giết em thì ả hoàn toàn có thể ra tay một cách dễ dàng. Đường Bắc Vi lập tức trả lời. Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Tuy rằng anh không hoàn toàn tin lắm, nhưng cũng có thể là sự thật. Lão đạo cô kia rất có thể đã bày một mê hồn trận bên ngoài miếu sơn thần, hoặc là một trận pháp nào đó khiến cho em bị lạc ở bên trong. Còn về phần ả vì sao không ra tay với em thì anh cũng chưa thể lý giải nổi. Bác Vi, lúc em ở trong trận đồ đó có phải đã bị tấn công không? Đường Bắc Vi nghĩ một lát rồi lên tiếng. Không có gì tấn công cả, nhưng em đi lang thang một hồi thấy đầu óc chóng váng, chỉ muốn ngủ thôi. Em lập tức vận chân khí, vận chuyển chu thiên thì cảm giác muốn ngủ đó liền biến mất. Thế nhưng một lúc sau lại xuất hiện trở lại. Sau đó em lại vận khí nên không bị thiếp đi. Buồn thật. Diệp Mặc đã hiểu ra, thầm than đúng là nguy hiểm. Nếu không phải hắn đã dạy cho Bắc Vi một chút phương pháp tu chân, thì tối qua đường Bắc Vi đã sớm mê man bất tỉnh ở Hàm Sơn. Chỉ có điều hắn nghĩ mãi không ra, vị đạo cô kia lợi hại như vậy vì sao không tự mình động thủ. Đường Bắc Vi cũng hiểu ra, nghĩ mà sợ cô lên tiếng. Anh nói xem cảm giác buồn ngủ ở trong trận pháp đó và bên người ngoài muốn đợi cho em thiếp đi đúng không? Diệp Mặc nghiêm túc gật đầu. Hắn đã như vậy. Tuy nhiên Bắc Vi, em làm tốt lắm. May mà em không thiếp đi, nếu anh không suy đoán lầm, thì trận pháp đó do ai khống chế? Người khống chế trận đồ tối qua thấy không làm khó được em, hoặc là vì một ngoài nguyên nhân nên tha cho em. Bác Vi, để anh xem chiếc vòng cổ của em. Nói rồi Diệp Mặc đem sợi dây ra trước ngực cô lôi. Chiếc vòng cổ vẫn ấm, nhưng Diệp Mặc thấy rõ chiếc vòng đã bị tấn công không chỉ một lần. Đường Bác Vi tối hôm qua vì căng thẳng, hoặc là nhanh chóng muốn thoát ra ngoài, nên không chú ý mình đã bị tấn công tới mấy lần. Tối hôm qua ngoại trừ cái trận pháp thôi miên kia, còn có người công kích em mấy lần. Chỉ là may mà vòng cổ em đã chặn lại. Nếu anh đoán không nhầm, thì lão đạo cô kia không phải không muốn ra tay với em, mà là vì nguyên nhân nào đó không cách nào động được. Khả năng lớn nhất à bị trọng thương, không nắm chắc được phần lớn hỏa cầu để đối phó với em, cho nên mới do dự không ra tay. Từ lực độ mà chiếc vòng cổ bị tấn công, có thể nhìn ra được tấn công không phải quá mạnh. Diệp Mặc đặt chiếc vòng cổ xuống nói. Ha, không ngờ lại là như vậy. Sớm biết thế em đã liên tục dùng hỏa cầu tấn công. Đường Bắc Vi bỗng nhiên có chút hối hận. Cô sờ chiếc vòng cổ một chút, cảm thấy rất biết ơn anh trai. Nếu không phải anh trai đưa cho cô chiếc vòng cổ này, thì có lẽ bây giờ cô đã không thể đứng dậy được nữa. Diệp Mặc lắc đầu. Em làm như vậy là đúng. Lão độ cô kia có thể chỉ là bị thương nên không dám chắc lúc đó có thể đánh bại em hay không mà thôi. Nếu chẳng may ả vận đủ khả năng đối phó lại với hỏa cầu phù của em, đến lúc đó em đúng đã là lâm vào tình thế nguy hiểm. Đôi khi, muốn uy hiếp người khác không nhất định phải đánh ra mà giữ lại trong người, có khi lại có sức uy hiếp lớn hơn. Anh nói như vậy em nhớ ra rồi. Khi em phát ra hỏa cầu phù thứ nhất, đạo cô kia mặc dù đã nắm được nó, nhưng sắc mặt ả vô cùng yếu ớt. Với cả em hiểu rồi. Hóa ra, ả thực sự bị trọng thương. Đường Bắc Vi dường như nhớ ra điều gì đó. Là sao? Diệp Mặc lập tức lên tiếng hỏi. Đường Bắc Vi hồi tưởng lại nói. Sắc mặt của ả tái nhợt, đứng giữa ánh trăng trông vô cùng đáng sợ. Em nhìn ả, rồi không dám nhìn tiếp nữa. Sau đó em theo bản năng cúi đầu nhìn lại lùi lại phía sau. Sau đó hình như em thấy bóng ả dưới mặt đất lay động. Lúc đó em vô cùng căng thẳng, tưởng rằng đó chỉ là gió thổi. Bây giờ nghĩ lại làm sao là gió thổi bóng người được chứ? Chẳng lẽ ả đã bị trọng thương, sau đó cố gắng khống chế hỏa cầu phù của em, rồi lại dùng nội khí áp chế nội thương của mình. Đúng, nhất định là như vậy. Đường Bắc Vi càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất đúng. Cái bóng di động dưới mặt đất kia là do đáo đậu cô đang áp chế thương tích của mình. Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy suy đoán của Đường Bắc Vi là đúng. Ba người nói thêm chuyện lúc nữa thì Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn mới đi nghỉ. Đường Bắc Vi rất mệt mỏi, ngã xuống giường là đi ngủ ngay. Còn Tô Tĩnh Văn thì nằm trên giường, thao thức mãi vẫn không thể vào giấc.